Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai cả. Hiện tại bọn họ đang ở địa phủ, cũng giống như là nhân gian phồn hoa, huyên náo một cảnh tượng. Một phen người đi đi lại lại làm cho Tần Hạo cảm ngộ thêm rất nhiều thứ. Con đường tu luyện này cũng rất cô đơn buồn chán. Thế nhưng một khi người có khả năng chân chính tiến vào giai đoạn tiến hóa hơn, cao thủ hơn, như vậy là rất đáng giá. Khóe miệng của Tần Hạo lộ ra nụ cười tự tin. Thời gian tiếp theo, Tần Hạo hoàn toàn vùi đầu vào tu luyện. Mỗi một ngày, cơ hồ là sớm, trưa, tối, đều dùng giếng nước ở trong giếng tắm rửa. Bởi vì cái nước này khi tắm cảm giác mát mẻ và có thể dội sạch toàn bộ những chất nhầy bẩn thỉu trong quá trình tu luyện đào thải. Trong đoạn thời gian này, hảo huynh đệ ở nhà bếp của mình, Trương Đạt, cũng đã nhiều lần đến thăm mình. Hắn nhìn thấy hoàn cảnh nơi đây, luôn luôn ao ước, than thở, thần sắc một hồi lại lộ ra thất vọng. Nhưng cũng không thể không nói, sự thật là rất tàn khốc. Mặc dù cố gắng tu luyện, nhưng nếu như người thi đấu tỉ thí, thua người ta, thì người cũng không thể nào bước vào bên trong ngoại môn. Hai người ở trong phòng nói chuyện rất lâu, đem từng chuyện kể cho nhau nghe. Một hồi Tần Hạo tâm tình cũng cảm giác tốt hơn rất nhiều. Sau khi Trương Đạt quay về, Tần Hạo tiếp tục vùi đầu vào tu luyện. Ngoại trừ tu luyện, ngay cả khi ngủ, hắn cũng vẫn chỉ là tu luyện. Bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ có thể mình làm thật tốt việc này, mình sau này mới có một nền tảng vững chắc. Trong thời gian bế quan tu luyện độ khoảng 2 tháng, hắn cảm giác ở trong linh hải của mình có thể dung nạp xuống rất nhiều linh khí. So với 2 tháng trước, hiển nhiên là mạnh mẽ hơn không ít. Mà hắc viêm quyết tựa hồ như đang thao túng những luồng hắc mang kia dần dần nhiều hơn, làm cho linh lực khỏe mạnh hơn. Điều này hiển nhiên là một tin tức rất tốt. Có một điểm kỳ quái, đó là cửu u huyền ma công của Tần Hạo tựa hồ như cũng không có một chút nào tiến triển. Đây là điều mà mình có thể cảm nhận rất rõ, bởi vì xác thực hắn suy nghĩ đến bộ môn công pháp này, nhìn kỹ lại cũng không thấy có tiến triển một chút xíu nào cả. Ngoại trừ việc nói chính bên trong huyệt lý khí hải của mình linh khí càng ngày càng thêm khỏe hơn một chút, ngoại trừ như vậy ra căn bản không thấy gì khác. Hơn nữa, ở trong lòng hắn cũng cảm giác khó chịu. Rất nhiều lúc hắn khó mà nghĩ thông vì sao lại như vậy. Hắn nghĩ mãi mà không ra. Nghĩ không ra đơn giản cũng không cần nghĩ thêm. Hắn đem công pháp luyện đến một trình độ nhất định, Tần Hạo cũng cứ như không cứ như vậy thỏa mãn, mà hắn phải tìm được pháp thuật lợi hại hơn. Bởi vì loại công pháp này, nói ví dụ như người rèn luyện khí lực, hoặc là tốc độ, hoặc là độ nhạy bén, có thể tăng những năng lực cho ngươi. Thế nhưng chân chính muốn có thực lực thật tốt, vậy cần phải một số pháp thuật, một số pháp thuật đặc biệt để làm tự nổi bật bản thân mình. Hôm nay hắn lại đi lên trên núi đến công pháp các, cũng là mượn cơ hội này chọn cho mình mấy thứ công pháp xứng tay. Như vậy có thể dễ dàng hành động. Chỉ cần lần này hắn đi lên trên ngọn núi kia, khối bình đài rộng lớn, nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Bởi vì công pháp các lần trước tới đây, hắn thấy bây giờ đã không cánh mà bay. Điểm này làm cho trong lòng của Tần Hạo cũng không biết nói gì cả, toàn thân lâm vào một cảnh mờ mịt. Tại sao lại có thể như vậy? Không lý nào. Chẳng lẽ những thứ trước đây ta thấy là ảo giác? Tần Hạo có chút không thể tin nổi, tự nhủ. Trước đây không lâu, rõ ràng hắn còn thấy ở bên trên ngọn núi này có công pháp các ở trước mặt, thế nhưng bây giờ lại biến mất. Ở trong lòng của Tần Hạo đang kêu gào, đây rốt cuộc là tình huống gì? Ai đó có thể làm ơn giúp ta được hay không? Trong lúc Tần Hạo đang than thở, bỗng nhiên từ trên không trung có một mỹ nữ vô cùng yêu kiều đi tới. Trên người nàng mặc một cái áo trắng tơ, chính là dáng vẻ nhu hòa mỹ lệ, cả người từ trên xuống dưới bốc ra một khí chất, quả là tiên nữ. Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt của Tần Hạo bị phong tỏa ở trên người nàng, cả người run rẩy. Thật sự là quá đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.